Chương 538, có khỏe hay không? 8. Đợi đến Nghiêm Du Thành ôm Hàn Nặc rời đi qua đi, Lý Tâm Nghi mới nhìn Lâm Việt nói, Lâm Việt, ngươi đừng đi nhìn một chút sao? Lâm Việt biểu tình ngơ ngác, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó hắn cu nở dê không có trả lời Lý Tâm Nghi vấn đề, trực tiếp vòng qua Lý Tâm Nghi đi ra ca hát gian phòng. Lý Tâm Nghi cũng không cùng đi lên chất vấn Lâm Việt. Nàng biết, đến hiện tại giờ khắc này Lâm Việt cũng bất quá là tại cùng nàng giả trang tình lữ mà thôi, nàng không thể như vậy nóng vội. Nóng vội sẽ chỉ hù chạy Lâm Việt. Kia nàng làm ra hết thể liền phí công nhọc sức. Lâm Việt đi tới cửa phòng của mình, Hàn Nặc gian phòng ngay tại cách vách của hắn, bất quá bây giờ Hàn Nặc cửa phòng đóng chặt lại. Lâm Việt không nhìn thấy bên trong, cũng không biết bên trong đến tột cùng tại phát sinh thứ gì. Hiện tại Nghiêm Du Thành nhất định ở bên trong đi, hắn đại khái tại chiếu cố tiểu nặc đi. Lâm Việt một mình tại cửa phòng đứng có 2 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là mở ra chính mình phòng cửa, đi vào. Đóng cửa, không có mở đèn. Nghiêm Du Thành ôm Hàn Nặc về đến phòng qua đi, trước tiên đem Hàn Nặc bỏ vào giường bên trên, sau đó đi phòng tắm cầm khăn mặt dùng nước nóng làm ướt, ra tới cho Hàn Nặc tỉ mỉ lau sạch sẽ mặt, cuối cùng mới kéo qua chăn giúp Hàn Nặc đắp kín. Tiêu Tử Mạc là theo chân Nghiêm Du Thành đi vào hò, nhìn Nghiêm Du Thành bận bịu tứ phía, động tác thuần thục giúp Hàn Nặc thu thập xong hết thảy, Tiêu Tử Mạc đang cảm thán sau khi, cũng không nhịn được nhả ránh một câu. Cái này tiểu Hàn Nặc, hôm nay như thế nào ngoan như vậy rồi thế mà yên lặng ngủ rồi, vì cái gì lần trước đối mặt bản thiếu gia thời điểm liền nhả mơ mơ hồ hồ hừ, chẳng lẽ này còn phải xem người sao? Nghiêm Du Thành mới vừa cho Hàn Nặc đắp chăn xong, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Mạc. Ngươi một người ở nơi đó nói thầm cái gì đâu, không có gì a. Tiểu Tử Mạc mới ý thức tới chính mình vừa vặn giống như nói lộ ra miệng, Nghiêm Du Thành giống như cũng không biết đêm đó hắn cùng Hàn Nặc uống say sự tình đâu. Ngươi làm ta ngốc nha, mau nói, ngươi vừa mới nói cái gì lần trước phun chuyện, là lúc nào? Nguyên lai ngươi nghe được à, nghe được còn hỏi. Ta hỏi chính là ngươi không nói ra bộ phận. Ngươi chừng nào thì cùng Hàn Nặc cùng đi uống rượu, ta tại sao phải nói cho ngươi biết á? Kiều Tử Mạc ngạo kiều ngẩng đầu lên. Hàn Tổng không có khả năng nói cho Nghiêm Du Thành hắn vào tuần lễ trước ngày đụng phải Hàn Nặc, sau đó dùng hắn sinh nhật giả tá khẩu đem Hàn Nặc lừa gạt đi ra ngoài cùng hắn ăn cơm ca hát đi đi. Bộ dạng này nói, Nghiêm Du Thành đoán chừng sẽ cùng hắn đánh một trận được rồi, ngươi không nói cu nở dê không quan hệ. Ngươi về trước phòng ngươi đi thôi, ta lưu lại chiếu cố Hàn Nặc. Nghiêm Du Thành hướng Tiểu Tử Mạc vẫy vây tay, muốn đem hắn đuổi đi. Hắn hiện tại nhưng không có cái gì tâm tư cùng Tiểu Tử Mạc đấu võ mồm. Hắn mãn đầu góc đều là Hàn Nặc cùng Lâm Việt trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hàn Nặc lại vì cái gì muốn ngăn cản hắn đi chất vấn Lâm Việt. Hắn mặc dù cu nở dê có tư tâm, sẽ hy vọng xa vời Hàn Nặc không muốn cùng Lâm Việt đi cùng một chỗ. Như vậy hắn liền lại có mới cơ hội. Nhưng nhìn đến Hàn Nặc hiện tại khổ sở dáng vẻ, thấy được nàng uống rượu giải sầu dáng vẻ, hắn lại đột nhiên cảm thấy, so với chính mình tư tâm đến, hắn vẫn là càng hy vọng Hàn Nặc vui vẻ cùng hạnh phúc. Thế nhưng là Hàn Nặc vì cái gì muốn đem nhiều chuyện như vậy giấu giếm hắn đâu? Chẳng lẽ đến hiện tại giờ khắc này nàng còn chưa đủ tín nhiệm hắn sao? Chẳng lẽ tại Hàn Nặc trong lòng, hắn vị trí còn so không hơn cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Kiều Tử Mạc sao? Ta tại sao phải đi an nên đi chính là ngươi? Kiều Tử Mạc không cam lòng yếu thế. Hắn còn hàng ngày cùng Nghiêm Du Thành giang thượng đâu, dù sao hiện tại Hàn Nặc đã không chọn Lâm Việt, vậy hắn cùng Nghiêm Du Thành đoạt một đoạt có lẽ còn là có tư cách ra.